Bất Diệt Long Đế, chương 3623, thật ác độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cái này Thái Thượng Trưởng Lão cùng cái này 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ngay tại mưu đồ bí mật. Bọn hắn mưu đồ bí mật hẳn là có một đoạn thời gian. Lục Ly nghe được mấy câu, nhưng mấy câu nói đó liền có thể nghe ra rất bao sâu ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử thần nội bộ đột nhiên tới 30 lạ lẫm chí cường giả, cái này 30 chí cường giả đều phi thường lạ lẫm, rõ ràng là tiên vực bên kia cường giả. 30 lạ lẫm cường giả len lén lẻn vào tiến vào tử thần địa bàn, còn tiềm phục tại một tòa thành nhỏ, tại đại chiến sẽ bộc phát trước giờ tử thần một cái Thái Thượng Trưởng Lão còn cùng bọn hắn tại cái này mưu đồ bí mật. Đều không cần nghe bọn hắn mưu đồ bí mật nội dung, Lục Ly liền đã đoán được bọn hắn muốn làm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trước đó một mực hoài nghi Thiết Giáp tộc cùng Trường Mao tộc, mặt khác còn bố trí một đầu tuyến, bằng không bọn hắn dạng này chiến xuống tới rất có thể thất bại. Thất bại bọn hắn cái này hơn 200 chí cường giả nói không chừng có hơn phân nửa lưu tại Thiên Loạn tinh vực, vậy đối với Thiết Giáp tộc cùng Trường Mao tộc cũng là lớn vô cùng tổn thất. Cái này hai tộc cao tầng không phải là đầu ngốc, coi như bọn hắn là Bạch tộc, Cương tộc cùng Đồng tộc đại viên mãn cũng sẽ không cùng bọn họ đến điên. Sở dĩ Lục Ly suy đoán bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau, trước đó một mực tại tìm kiếm, cho tới bây giờ mới tìm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là hắn chủ quan, bởi vì tử thần cự ly cương tộc đồng tộc bên này rất xa, tử thần cùng cương tộc đồng tộc bên kia truyền tống tế đàn đã sớm đóng lại. Lục Ly nghĩ đến xa như vậy cự ly, tử thần sở hữu trinh sát đều phát động, còn lại cửu đại chúa tể cũng có nhiều như vậy trinh sát. Lục Ly coi là Thiết Giáp tộc cùng Trường Mao tộc không sẽ phái cường giả đánh tới tử thần bên kia, hắn không nghĩ tới sự tình, lại thật phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may mắn vừa rồi kia hai cái thánh hoàng nói chuyện nhắc nhở Lục Ly, nếu không bên này đại chiến cùng một chỗ kia 30 cường giả đánh tới Thiên Thiên Thành, bên trong còn có một cái Thái Thượng Trưởng Lão nội ứng, đến lúc đó không nói cái gì, Lục Ly gia nhân khẳng định đều muốn bị giết chết, hoặc là bị bắt sống. Đại bộ phận bị giết, một phần trọng yếu bị bắt, khả năng này lớn nhất, bởi vì có nhóm người này chất trong tay, Lục Ly tựu cái gì đều không làm được, chỉ có thể ngồi chờ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly là 10 đại chúa tể minh chủ, Lục Ly có được giám sát toàn cục năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi Lục Ly bị ép hồi viên, hoặc là bị bức hiếp ruồng bỏ đồng minh kia, còn lại cửu đại chúa tể toàn bộ đều xong, Thiên Loạn tinh vực cũng sẽ thành cương tộc cùng đồng tộc địa bàn, đoàn người đều sẽ vạn kiếp bất phục. Thật ác độc a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn đều không để ý tới đồng tộc cùng phong thần điện đại chiến, ánh mắt truy tung cái kia Thái Thượng Trưởng Lão, xem hắn phải chăng có đồng bọn. Đây cũng là Lục Ly chủ quan, coi là nhiều năm như vậy đi qua, những cái kia Thái Thượng Trưởng Lão đều là vừa được lợi ích người, sẽ không phản bội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại hắn mới phát hiện là hắn quá ngây thơ rồi. Năm đó những này tìm nơi nương tựa tới Thái Thượng Trưởng Lão rất nhiều đều là lão ma đầu cùng đường mạt lộ, không có cách nào mới đầu nhập vào tử thần. Hiện tại cương tộc cùng đồng tộc ném ra ngoài cành ô liu, có Thái Thượng Trưởng Lão làm phản đây cũng là bình thường. Cương tộc cùng đồng tộc giống như chia cắt toàn bộ Thiên Loạn tinh vực kia địa bàn tựu lớn, tùy ý có thể cho ra mười mấy cái giới diện cho cái này Thái Thượng Trưởng Lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một phen theo dõi về sau, Lục Ly xác định không có còn lại Thái Thượng Trưởng Lão làm phản, chỉ có hai cái Thánh Hoàng Trưởng Lão. Bên này hẳn là cũng nhanh phát động, cái này Thái Thượng Trưởng Lão là tại làm sao cùng bố trí, nếu có đồng bọn khẳng định hội sẽ cùng một chỗ mưu đồ bí mật, xác định về sau, Lục Ly trầm ngâm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử thần bên này lưu thủ đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chỉ có hơn 20 cái, hắn cự ly quá xa coi như lập tức truyền tống về đi cũng không kịp. Bên kia phát động thời gian phải cùng bên này là đồng bộ, Lục Ly nghe được cái kia thái thượng trưởng lão cùng kia 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nói chuyện bên trong có một câu cứ như vậy, trở về chuẩn bị hành động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác cái này thái thượng trưởng lão trở về triệu tập kia hai cái thánh hoàng cũng đã nói một câu, để bọn hắn đi xác định một bên trước đó an bài sự tình, chờ đợi mệnh lệnh lập tức động thủ. Sở dĩ Lục Ly phỏng đoán động thủ hẳn là cũng liền là cái này một hai ngày, hắn bằng nhanh nhất tốc độ truyền tống về đi cũng cần 3-4 ngày, không còn kịp rồi. Còn tốt hắn trước thời gian phát hiện vấn đề, bây giờ còn có đầy đủ thời gian đến bố trí, lục phủ hắn để huyết linh nhi bố trí siêu cấp cường đại thần văn, một khi mở ra, bằng vào cái này 30 cường giả muốn phá vỡ, không có nửa tháng đều làm không được chí ít hắn gia nhân không cần lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trầm ngâm sau một nén nhang, Lục Ly thần niệm trực tiếp khóa chặt tại một cái tòa thành bên trong nhóm duyệt văn thư Dực Hoàng, hắn truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dực Hoàng, là ta, ngươi nghe ta chỉ lệnh, không muốn lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Tìm kiếm một cái tuyệt đối an toàn địa phương, chúng ta lại giao lưu, có đại sự. Dực Hoàng chỗ địa phương ngay tại khu vực làm việc, nhiều người ở đây nhãn tạp cái kia thái thượng trưởng lão cự ly bên này tựu không xa, Lục Ly lo lắng bị phát hiện mánh khóe, sở dĩ trước hết để cho Dực Hoàng rời đi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực Hoàng không có ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đồng tộc bên kia không phải lập tức sẽ khai chiến sao? Lục Ly làm sao có thể chạy về tới hắn, coi là Lục Ly là tiềm ẩn trạng thái, không có hiển lộ ra thân hình, vụng trộm truyền âm. Dực Hoàng trầm ngâm một lát, bất động thanh sắc đứng lên, hắn hướng ra phía ngoài hô. Đi đem Lưu trưởng lão kêu đến, hỏi một chút hắn đồng tộc bên kia nhưng có tình báo truyền đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên ngoài một cái thánh hoàng lập tức bước nhanh rời đi, rất mau đem Lưu trưởng lão kêu tới, chờ cái này Lưu trưởng lão tới về sau, Dực Hoàng trực tiếp mở ra thần văn. Sau đó các loại, chờ, Lưu trưởng lão bẩm báo xong sau, Dực Hoàng nói ra. Được rồi, ngươi tại cái này ngồi một chút, không có ta mệnh lệnh, không nên mở ra thần văn ra ngoài. Dực Hoàng cùng Lưu trưởng lão giao lưu cương tộc đồng tộc bên kia tình báo, hắn mở ra thần văn cấm chế, đây là rất bình thường, trước kia cũng sẽ thường xuyên như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực Hoàng giao phó xong về sau, đi vào bên trong gian phòng, lần nữa mở ra thần văn, lúc này mới nói ra. Lục Ly, dạng này không thành vấn đề a, ừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly truyền âm nói, có đại sự xảy ra, thiên dương giới bên kia xuất hiện 30 tiên vực đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, Cố Ngọc Sơn là phản đồ cùng kia 30 cường giả cấu kết, bọn hắn gần nhất có thể muốn hành động, mục tiêu không có gì bất ngờ xảy ra là muốn đánh giết cùng cưỡng ép của ta gia nhân. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực Hoàng bị chấn động đến hổ khu run lên, Lục Ly mang tới tin tức quá kinh người, giống như tin tức này không phải Lục Ly truyền đến, hắn sợ là căn bản sẽ không tin tưởng. Thiên dương giới thế nhưng là ở ngay dưới mắt bọn họ thế mà ẩn núp 30 chí cường giả. Ta biết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực Hoàng đột nhiên kịp phản ứng, hắn nói ra, thiên dương giới liền là phân cho Cố Ngọc Sơn 4 cái thái thượng trưởng lão gia tộc, cái này có thể lý giải, cướp nhà khó phòng a, Lục Ly, người yên tâm, 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả mà thôi, giống như lại cái khác địa phương ta có thể có chút e ngại, dám đến thiên thiên thành ta để bọn hắn chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dực Hoàng cũng không hỏi tình huống cụ thể, hắn đối Lục Ly là tuyệt đối tín nhiệm, Lục Ly không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa, mà lại Lục Ly đều điểm danh Cố Ngọc Sơn danh tự, vậy khẳng định cái gì đều tra xét xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly dừng một chút truyền âm nói. Người có niềm tin tuyệt đối, nếu như có ta liền để lục phủ bên kia mở ra thần văn, còn lại sự tình ngươi đến xử lý. Nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, vậy liền để bọn hắn trước tránh một chút. Mở ra thần văn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực Hoàng phi thường tự tin nói ra, Lục Ly, ngươi gia nhập tử thần thời gian không dài, mà lại cũng không thích quản sự, ngươi không hiểu rõ thiên thiên thành chúng ta kinh doanh bao nhiêu năm tại bên trong tòa thành này, chúng ta chín đại cự đầu tại đại viên mãn chúng ta cũng có thể giết chết. Cái này 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cho là chúng ta nơi này trấn thủ cường giả không nhiều, muốn dựa vào một kẻ nội ứng liền muốn làm mưa làm gió, nằm mơ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.